Độc sủng xấu phu, chương 120, huyện nha trò khôi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Trấn từ Hà Tây thôn rời đi thời điểm, tâm tình thực không xong. Hắn tuy rằng xuyên qua đến cổ đại, nhưng vẫn luôn là đối thế giới này không có quá lớn nhận đồng cảm. Chờ tới rồi hiện giờ, hắn càng là có loại vô lực cảm giác. Hà Tây thôn bến tàu thượng, nơi nơi đều là người của hắn. Những người đó lo lắng mà nhìn hắn, lại căn bản không dám tới gần, bị nha dịch vây quanh hắn. Bởi vì bọn họ sợ hãi quan phủ. Đó là hắn, lại làm sao không sợ quan phủ. Ở hiện đại, tuy nói làm không được 100% công bằng, nhưng ít ra cũng xưng được với mỗi người bình đẳng. Chính là nơi này đâu. Đây là cái hoàng quyền tối thượng địa phương. Quan phủ quyền lợi càng là phi thường đại. Tưởng ra người một đám hảo hảo. Bọn họ hiện giờ nhật tử căn bản là không phải quá không đi xuống. Hắn đối Tưởng ra người, kỳ thật vẫn chưa đã làm gì đó. Dưới tình huống như thế, Tưởng ra người thế nhưng là có thể cáo hắn. Cái này Trịnh Giật nhắc tới quá khâm sai. Thế nhưng là có thể đem hắn bắt đi. Ở thật lâu phía trước, Tưởng Trấn kỳ thật liền từng có một ít lo lắng. Lo lắng ở cái này địa phương, chính mình sinh mệnh không chiếm được bảo đảm. Triệu Kim Ca mới vừa bị phát hiện mang thai thời điểm, hắn cũng từng lo lắng hài tử tương lai. Lo lắng cho mình hài tử tương lai khả năng sẽ tao ngộ bất công. Mà hiện tại, chính hắn liền tao ngộ tới rồi không công bằng. Tưởng Trấn mặt trầm như nước, đi theo những cái đó nha dịch thượng bọn họ thuyền. Sau đó mới hỏi, ta muốn đi đâu? Này Tưởng Trấn bất quá là một cái bình dân. Thấy bọn họ không chỉ có không sợ hãi, thế nhưng còn một bộ đại gia bộ dáng. Những cái đó nha dịch bên trong một cái lòng mang bất mãn, duỗi tay liền đi đẩy Tưởng Trấn. Ngươi cho ta thành thật điểm. Ai u, hắn cái tay kia bị Tưởng Trấn cấp bắt được. Ngươi muốn làm gì? Chung quanh nha dịch tất cả đều đề phòng mà nhìn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn lúc này lại là nhìn về phía theo kịp Chu Mậu Hòa. Chu đại nhân, còn chưa tới nha môn, ngươi liền phải làm người động tư hình. Nói hưu nói vượn, Chu Mậu Hòa cả giận nói. Hắn không mừng bị người oan uổng, lập tức liền nói. Buông ra người này, chờ thẩm vấn qua đi, xem hắn còn có thể có cái gì cách nói. Những cái đó nha dịch hậm hực mà buông ra Tưởng Trấn. Tưởng Trấn cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp liền vào bên cạnh một phòng. Lần này sự tình, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ là, kia Chu đại nhân, hiển nhiên là muốn đem sự tình nháo đại. Thậm chí còn, hắn khi nói chuyện còn liên lụy Hà Thành huyện huyện lệnh. Lần này phòng chừng còn có hướng về phía Trịnh gia tới ý tứ. Cũng không biết là Trịnh gia liên lụy hắn, vẫn là hắn thành Trịnh gia một cái đột phá khẩu. Tưởng Trấn là nghe Trịnh Giật nhắc tới quá cái này Chu đại nhân. Lúc ấy Trịnh Giật hiển nhiên không như thế nào đem cái này Chu đại nhân để ở trong lòng. Kia tất nhiên chính là làm chuẩn bị. Lại không biết này Chu đại nhân phía trước, lại vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hà Tây thôn. Tưởng Trấn trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Thực mau liền lại tự hỏi khởi chính mình tình cảnh hiện tại tới. Lại bắt đầu cân nhắc chính mình nên làm cái gì, có thể làm cái gì. Sau đó, hắn liền phát hiện hắn hiện tại lại là cái gì đều không thể làm. Hắn kỳ thật là có bản lĩnh từ này tao trên thuyền đào tẩu. Nhưng hắn đã không phải người cô đơn. Hắn có Triệu Kim Ca, Triệu Minh Châu. Còn có Triệu Lưu Thị, Triệu Phú Quý. Hắn một trốn, những người này lại phải làm sao bây giờ? Nhưng Lưu Chữ nói, Tưởng Trấn nắm tay gắt gao mà nắm chặt. Có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Đồng thời, cũng đột nhiên nghĩ tới trong lịch sử rất nhiều oan chết người. Từ kinh thành trở lại Hà Tây thôn lúc sau, hắn là muốn hảo hảo sinh hoạt, khai cái tiêu cục kiếm ít tiền, có điểm tiểu thế lực, sau đó liền ở Hà Tây thôn an an ổn ổn mà quá chính mình thái bình nhật tử. Chính là, trên đời này, thật sự có thái bình nhật tử có thể quá sao? Đó là Trịnh Giật thúc thúc, vị kia đương triều quan lớn, nói không chừng khi nào phạm vào sai, liền phải bị xét nhà bãi quan. Càng đừng nói hắn như vậy một cái tiểu nhân vật. Hiện tại hắn, đối người khác tới nói, có lẽ liền cùng con kiến giống nhau. Tùy ý có thể nghiền chết. Hắn không bản lĩnh làm quan. Sinh ý nhưng thật ra có thể làm đại. Nhưng làm lớn lại như thế nào? Không chừng đã bị người khác trở thành dưỡng phì gà cấp gờ yêu ta ết. Trên đời này, chuyện như vậy chẳng lẽ còn hiếm thấy? Từ xưa đến nay, vô cớ bị gờ yêu ta ết người. Chẳng lẽ còn thiếu, huống chi còn có chiến loạn. Có lẽ, hắn là có thể tránh đi này hết thảy. Nhưng hắn Minh Châu đâu? Hắn Minh Châu con cái đâu? Nếu là ở hiện đại, hắn có thể rất hào phóng mà nói một câu con cháu đều có con cháu phúc. Bởi vì ở nơi đó, không gặp phải cực tiểu xác suất sự kiện, luôn là có thể bình an cả đời. Nhưng nơi này ai có thể bảo đảm, tưởng trấn kia viên nguyên bản bởi vì thành thân sinh con. Chậm rãi an phận xuống dưới tâm, đột nhiên ngo ngoe dục dịch lên, nhắm mắt lại, tưởng trấn chậm rãi làm chính mình bình tĩnh lại. Bị Chu Mậu Hòa từ đâu Tây Thôn mang đi người. Cũng không ngăn tưởng trấn một cái. Còn có tưởng lão đầu tưởng lão thái vợ chồng. Cùng với tưởng thành tài tưởng thành tường. Đến nỗi Chu Thục Phân cùng Hoàng Mẫn. Các nàng còn lại là lưu tại trong nhà mang hài tử. Tưởng ra người cũng có một cái đơn độc khoang có thể đợi. Nhìn chung quanh hết thảy. Tưởng lão thái hiếm lạ cực kỳ. Nàng vuốt trong phòng bài trí. Hận không thể đem chúng nó xủy ở trong ngực mang đi mới hảo. Nương, ngươi đừng lộn xộn, lộng hỏng rồi liền không xong. Tưởng thành tường nhắc nhở nói. Hảo hảo, ta không lộn xộn, tưởng lão thái bất động. Lại hỏi, thành tường, lần này, chúng ta có thể thành đi. Nương, khẳng định có thể thành. Này khâm sai đại nhân, đều tới giúp chúng ta. Chấm, tưởng thành tường nói. Hắn cũng là xem qua đại tề luật, tưởng trấn kia tuyệt đối là phạm pháp. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo, tưởng lão thái cười nở hoa, tưởng ra người đắc ý cực kỳ. Lúc này, Trịnh Giật đãi ở Trịnh Phủ, lại lòng tràn đầy nôn nóng. Tưởng ra người đều hảo hảo, tưởng trấn cũng không có đối tưởng ra người hạ độc thủ. Hơn nữa tưởng trấn đều đã ở rể đến Triệu gia. Hắn liền chưa bao giờ đem kia tưởng ra người để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, sớm biết như thế, hắn nên đem kia người một nhà cấp đưa mà rất xa. Triệu Kim Ca đã đem phía trước tình huống, còn có chính mình làm sự tình tất cả đều nói cho Trịnh Giật. Lúc này liền hỏi, Trịnh Thiếu, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi làm thực hảo, chúng ta cứ làm như vậy đi. Trịnh Giật cùng Triệu Kim Ca thương lượng lên, mà hai người vừa mới nói không vài câu, liền có người tới báo, nói là Chu Mậu Hòa thuyền ở trên bến tàu cập bờ. Hắn mang theo rất nhiều người, còn đã hướng tới huyện nha mà đi, chúng ta đi xem, Trịnh Giật nói, mang theo Triệu Kim Ca liền đi ra ngoài, mà bọn họ mới ra môn, liền gặp gỡ Phùng Kính Nguyên. Trịnh Thiếu, nghe nói đã xảy ra chuyện. Phùng Kính Nguyên lo lắng mà nhìn Trịnh Giật. Trịnh Giật không rảnh nói với hắn lời nói. Cùng Triệu Kim Ca cùng nhau bay nhanh mà hướng tới bên ngoài đi đến. Phùng Kính Nguyên thấy thế. Vội vàng theo đi lên. Đối lúc này bá tánh tới nói. Khâm sai đại thần. Đó là trong truyền thuyết nhân vật. Chu Mậu Hòa lần này cũng không có giấu giếm thân phận. Còn mênh mông mang theo rất nhiều người. Tự nhiên cũng đã bị người đã biết thân phận. Nguyên bản, mọi người là không dám tới gần Chu Mậu Hòa đoàn người. Đó là biết khâm sai đại thần tới. Cũng chỉ dám xa xa mà nhìn. Cuối cùng sợ là căn bản liền không biết Chu Mậu Hòa là tới làm cái gì. Nhưng là, lần này Chu Mậu Hòa bên người, là mang theo rất nhiều người. Trừ bỏ nha dịch, còn có rất nhiều đối Chu Mậu Hòa phi thường tôn sùng người đọc sách cũng tới. Cùng Chu Mậu Hòa giao hảo Hòa Hưng Phủ một cái đại nho. Càng là làm chính mình môn hạ đệ tử đều đi theo Chu Mậu Hòa tới. Còn đem chính mình trong nhà hạ nhân mượn Chu Mậu Hòa hơn 20 cái. Này đó người đọc sách tự nhận là tới làm một chuyện lớn. Lúc này tự nhiên cũng liền phi thường hưng phấn. Ước gì làm tất cả mọi người biết bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì. Cuối cùng, lại là đối bên người người giải thích lên. Vì thế, chờ Trịnh Dật đám người đuổi tới thời điểm, Chu Mậu Hòa đoàn người bên người vây quanh người đã càng ngày càng nhiều không nói. Đại gia còn đều ở nghị luận sôi nổi. Nghe nói Khâm Sai đại nhân là tới bắt kia Tiêu Cục Kim Trấn đương gia. Đúng vậy, nghe nói kia Tưởng Trấn ngỗ nghịch bất hiếu. Thế nhưng ẩu đả phụ mẫu của chính mình. Tiêu Cục Kim Trấn người khá tốt. Không nghĩ tới bọn họ đương gia. Thế nhưng là như vậy một người. May mắn ta không đi Tiêu Cục Kim Trấn làm việc. Triệu Kim ca nghe đến mấy cái này lời nói. Trong lòng càng thêm sốt ruột. Trịnh Dật mày cũng nhíu lại. Rất nhiều chuyện, Tưởng Trấn xác thật là đã làm. Hiện tại kia Chu Mậu Hòa đã như vậy kích động dân chúng. Một cái xử lý không tốt. Loại này bất hiếu người. Nên chém đầu. Một cái lão nhân thổi râu trừng mắt mà nói. Không nghĩ tới Tưởng Trấn thế nhưng là người như vậy. May mắn Khâm Sai đại nhân nhìn rõ mọi việc. Không chỉ là Tưởng Trấn. Đó là huyện lệnh. Nghe nói lúc trước kia Tưởng Trấn mẫu thân muốn đi cáo trạng. Lại là khẩn cầu không cửa. Huyện lệnh trực tiếp liền đem người đuổi ra đi. Này không phải thực bình thường. Trong nha môn người, vốn là không một cái thứ tốt. Trịnh Dật sắc mặt trầm xuống dưới. Trịnh Thiếu, việc này một cái xử lý không tốt. Chính là muốn liên lụy Trịnh Thiếu. Trịnh Thiếu tốt nhất vẫn là nhanh chóng quyết định. Phùng Kính Nguyên ở Trịnh Dật bên người khuyên nhủ. Cái gì nhanh chóng quyết định? Trịnh Dật nhìn về phía Phùng Kính Nguyên. Tự nhiên là tráng sĩ đoạn cổ tay. Phùng Kính Nguyên nói. Hắn cảm thấy Trịnh Dật lúc này hẳn là lập tức từ bỏ kia Tưởng Trấn. Không cho này Tưởng Trấn sự tình liên lụy đến trên người mình. Phùng Kính Nguyên mới vừa nói chuyện thời điểm. Triệu Kim ca không nghe minh bạch. Nhưng, tráng sĩ đoạn cổ tay. Ý tứ, hắn lại là biết đến. Một cái giật mình. Liền minh bạch này Phùng Kính Nguyên ý ngoài lời. Không chút nghĩ ngợi, Triệu Kim ca liền hướng tới Phùng Kính Nguyên vươn nắm tay. Sau đó một quyền đánh vào Phùng Kính Nguyên cái mũi thượng. Triệu Kim ca tính tình luôn luôn không tồi. Nhưng hiện tại, Tưởng Trấn bị bắt lại. Hắn lòng tràn đầy bất an. Lúc này thế nhưng còn có người khuyên Trịnh Dật tráng sĩ đoạn cổ tay. Triệu Kim ca đánh một quyền còn không bỏ qua. Lại bắt lấy Phùng Kính Nguyên quần áo. Liền đem hắn hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Phùng Kính Nguyên mập mạp thân thể liền như vậy bị ngã ở trên mặt đất. Hắn lại không thế nào sinh khí. Còn thở dài nói. Triệu Kim ca, này thật là tốt nhất biện pháp. Ngươi yên tâm, Trịnh Thiếu nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Phùng Kính Nguyên nói như vậy thời điểm. Trộm nhìn thoáng qua Trịnh Dật. Hắn cảm thấy chính mình ra. Đối Trịnh Dật tới nói tuyệt đối là một cái ý kiến hay. Không có Tưởng Trấn, kia Tiêu Cục Kim Trấn cùng Thanh Phong lâu. Nhưng không đều thành Trịnh Dật. Trịnh Dật trầm khuôn mặt không nói chuyện. Triệu Kim ca lúc này, lại là lại cho Phùng Kính Nguyên một chân. Triệu Kim ca, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Trịnh Dật đối với Triệu Kim ca nói. Trịnh Dật nói lời này, rõ ràng chính là không vui từ bỏ Tưởng Trấn. Phùng Kính Nguyên nhíu mày. Hắn đã sớm đắc tội Tưởng Trấn. Vốn định mượn cơ hội này đem kia Tưởng Trấn áp xuống đi. Không nghĩ tới thế nhưng không thành. Bất quá, Tưởng Trấn lúc này, liền tính bất tử cũng phải đi nửa cái mạng. Phùng Kính Nguyên xoa xoa chính mình máu mũi. Xoa xoa bị Triệu Kim ca đá địa phương. Từ trên mặt đất bò dậy. Giống như người không có việc gì theo đi lên. Mà lúc này, Trịnh gia một cái gã sai vặt đầy mặt vui mừng mà từ nơi xa chạy tới. Trịnh Thiếu, Trịnh Thiếu, Chu Mậu Hòa là suốt đêm từ phủ thành bên kia lại đây. Đem Tưởng Trấn mang đi thời điểm thời gian còn tính sớm. Nhưng một phen lăn lộn xuống dưới. Hiện giờ sớm đã qua đại gia ăn cơm chưa thời điểm. Hắn vừa đến Hà Thành huyện huyện nha. Liền làm người đem huyện nha người tất cả đều khống chế được. Sau đó lại đem huyện nha đại môn mở ra. Muốn công khai thẩm vấn Tưởng Trấn. Tưởng Trấn bị người đưa tới đại đường thượng thời điểm. Nha môn khẩu đã vây đầy người. Tống Lập liền ở nha môn bên ngoài. Không ngừng tuyên truyền Tưởng Trấn đã làm sự tình. Phía trước vẫn luôn không người đi nghe hắn nói lời nói. Lúc này, mọi người lại nghe đến sôi nổi gật đầu. Này huyện thành bá tánh, phần lớn đều cùng tiêu cục kim trấn không quan hệ. Lúc này tự nhiên cũng hứng thú chí bừng bừng. Chỉ nghĩ xem một hồi khâm sai thẩm ác nhân tiết mục. Đại nhân, ngươi phải cho ta làm chủ a. Tưởng lão thái mấy người đi theo tưởng trấn ra tới. Lập tức quỳ gối trên mặt đất. Tưởng lão thái còn khóc thét lên. Tưởng trấn quần áo ngăn nắp. Tưởng ra người lại ăn mặc rách tung tóe, nhìn đáng thương cực kỳ. Mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Nhìn thấy một màn này, đó là có chút người phía trước lòng có nghi hoặc. Hiện tại cũng cảm thấy tưởng trấn không hảo. Chu Mậu Hòa càng là đối tưởng ra người mặt lộ vẻ đồng tình. Hắn một phách kinh đường mộc, liền đối với tưởng trấn nói. Tưởng trấn, ngươi nhưng nhận tội. Tưởng trấn không nói chuyện. Chu Mậu Hòa nhìn thờ ơ tưởng trấn. Khí không đánh vừa ra tới. Đột nhiên còn phát hiện. Này tưởng trấn thế nhưng chưa từng quỳ xuống. Hắn lập tức lại chụp một chút kinh đường mộc. Ngươi cho ta quỳ xuống. Tưởng trấn sắc mặt, tức khắc lại khó coi một ít. Hắn xuyên qua lại đây lúc sau, liền chưa từng cho người ta quỳ xuống. Đó là ở kinh thành nhìn thấy Trịnh Giật nhị thúc thời điểm. Cũng chưa từng quỳ xuống. Hiện tại, hắn thế nhưng muốn quỳ xuống. Kỳ thật quỳ xuống cũng không có gì. Nam nhi dưới trướng có Hoàng Kim Linh tinh cách nói. Hắn như vậy tiếp thu huấn luyện thời điểm lăn lê bò lết cái gì đều phải làm. Không thiếu quỳ luyện thương. Súng, người tới nói. Thật sự một chút đều không để bụng. Nhưng phải quỳ Chu Mậu Hòa. Hắn rốt cuộc vẫn là có chút không vui. Người tới, làm hắn cho ta quỳ xuống. Chu Mậu Hòa nói. Chu Mậu Hòa vừa dứt lời, liền có người tiến lên đây. Muốn đi đá tưởng trấn chân cong. Từ từ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có cái thanh âm vang lên. Thanh âm kia tưởng trấn rất quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca đẩy ra vài người, lúc này đứng ở nha môn khẩu, chính lo lắng mà nhìn tưởng trấn. Làm can, Chu Mậu Hòa bất mãn mà nhìn Triệu Kim Ca. Đối Triệu Kim Ca cái này không hiếu thuận tưởng ra hai cái lão nhân người. Chu Mậu Hòa cũng là phi thường bất mãn. Phía trước nếu không phải xem Triệu Kim Ca ăn mặc rách nát như là vẫn luôn bị tưởng trấn bạc đãi, đều sẽ không tha Triệu Kim Ca. Mà hiện tại, hắn đối Triệu Kim Ca lại bất mãn lên. Kim Ca nhi, tưởng trấn nhíu mày. Hắn phía trước không nghĩ quỳ, chủ yếu vẫn là trong lòng có điểm cách ứng. Nhưng hiện tại, hắn tổng không thể liên lụy Triệu Kim Ca. Chính là quỳ thì đã sao? Chỉ đương chính mình phía trước là cái bài vị là được. Tưởng trấn đang muốn quỳ xuống đi, đột nhiên nghe được một cái sắc nhọn thanh âm nói. Tưởng trấn ở đâu? Thánh chỉ đến. Tưởng trấn tiếp chỉ. Thánh chỉ. Ở đây người nghe vậy, cơ hồ tất cả đều ngây dại. Hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên tới thánh chỉ? Này thánh chỉ, thế nhưng vẫn là cấp kia tưởng trấn. Chu Mậu Hòa nhịn không được nhíu mày. Chỉ là hắn lại như thế nào bất mãn, cũng là phải cho thánh chỉ nhường đường. Tưởng ra người tắc bị hoảng sợ. Khâm sai đại thần cũng đã là trong truyền thuyết nhân vật. Hiện tại thế nhưng còn có thánh chỉ. Này thánh chỉ, vẫn là cấp tưởng trấn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tưởng trấn như thế nào còn có thể nhận được thánh chỉ? Tưởng thành tường sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên có chút hối hận. Hắn trước kia đều đã hạ quyết tâm không đi trêu chọc tưởng trấn. Như thế nào còn sẽ bị người ta nói động? Thế nhưng muốn đi cáo tưởng trấn. Bên ngoài bá tánh cũng đều phi thường kỳ quái. Thế nhưng tới thánh chỉ. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mặc kệ đại gia cỡ nào nghi hoặc, lúc này, tất cả mọi người phải quỳ mà nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu giang. Hà thành huyện tưởng thị dâng lên cứu người chi sách. Thánh chỉ là bình thường nhất đơn màu thánh chỉ. Rốt cuộc tưởng trấn bất quá là một cái bình dân. Ban thưởng cũng không nhiều lắm. Trừ bỏ 100 kim bên ngoài. Liền chỉ có một đối tưởng trấn tới nói có điểm di ông tấm biển. Y giả nhân tâm. Ở tiền triều. Bình khí hảo. Nói không chừng còn có thể bị ban cái thấp kém nhất tước vị. Nhưng ở đại tề. Không phải đối giang sơn xã tắc có công lớn người, liền không thể ban tước vị. Tưởng Trấn tự nhiên không có khả năng có cái này vinh hạnh. Nhưng Thánh Chỉ Thượng cũng là cho hắn ưu đãi. Có thể thấy được quan không quý. Khâm Thử, kia cầm Thánh Chỉ trung niên công công tựa hồ có điểm không thoải mái. Cơ hồ là cường chống thân thể đem trên tay Thánh Chỉ cấp niệm xong. Niệm đến cuối cùng, hắn sắc nhọn thanh âm đều trở nên khàn khàn. Ở Đại Tề, chỉ cần có tú tài công danh, liền có thể gặp quan không quý. Điểm này ưu đãi kỳ thật không coi là cái gì. Nhưng lúc này tới như vậy một cái Thánh Chỉ, Chu Mậu Hòa mặt đều đen. Kia Trương công công nhìn thấy Chu Mậu Hòa, trong lòng cũng thẳng bồn chồn. Chu Mậu Hòa liền Thái Hậu đều dám tham, càng đừng nói bọn họ này đó thái giám. Hắn kỳ thật một chút cũng không nghĩ đối thượng Chu Mậu Hòa. Chỉ là Trịnh Thiếu Buộc, hắn chỉ có thể tới Chu đại nhân. Tưởng Trấn dâng lên một cái trị thương biện pháp, cứu rất nhiều tướng sĩ tánh mạng. Chư vị tướng quân đều đối hắn phi thường coi trọng. Chu đại nhân, này Tưởng Trấn rốt cuộc như thế nào? Bản quan tự nhiên hội thẩm cái rõ ràng minh bạch. Không cần công công nhiều lời. Chu Mậu Hòa nói, này Thánh Chỉ tuy rằng làm Tưởng Trấn có thể gặp quan không quý, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Hắn cũng không tin hắn còn không thể làm Tưởng Trấn đền tội. Như vậy nghĩ, Chu Mậu Hòa sắc mặt âm trầm mà nhìn Tưởng Trấn, liền tính toán trước cấp Tưởng Trấn một ít giáo huấn, lại tiếp theo thẩm vấn đi xuống. Phàm tổ phụ mẫu cha mẹ ở, mà con cháu đừng lập hộ tịch phân dị tài sản giả. Trượng 100, Chu Mậu Hòa nói, người tới a, kéo đi xuống đánh. Ở tiền triều, có con cháu đừng lập hộ tịch phân dị tài sản, cũng chính là phân gia tàng tư tiền thuê nhà, là muốn ngồi 3 năm lao. Nhưng tới rồi Đại Tề, lại đem chi sửa lại, đổi thành trượng 100. Này tội danh vẫn luôn đều có. Bất quá thật bởi vậy bị đánh quá, thật đúng là không mấy cái. Hà Thành huyện bá tánh, phía trước thậm chí cũng không biết còn có việc này. Này, nguyên lai như vậy đều không được. Mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc. Triệu Kim Ca lại nôn nóng vạn phần. Đại nhân, Tưởng Trấn là ở rể tới rồi nhà ta, không đảm đương nổi này tội danh. Triệu Kim Ca lớn tiếng nói. Đúng lúc này, nha môn ngoại trống to bị gõ vang. Cùng lúc đó, Hà Xuân Sinh phụ thân cũng không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới. Đại nhân, ta muốn cáo trạng, ta muốn cáo trạng, liền cáo ta nhi tử cái kia. Cái kia tàng tư tiền thuê nhà, Hà phụ bị nha dịch ngăn cản, nhưng ồn ào thanh âm đặc biệt đại. Không chỉ có như thế, thực mau, còn lại có mấy cái hoặc là trung niên, hoặc là lão niên nam nhân vọt lại đây, tễ ở Hà phụ bên người. Đại nhân, ta cũng muốn cáo trạng, ta cũng muốn cáo trạng, còn có ta, những người này, đều ra sao phụ giới thiệu cho Hà Xuân Sinh. Một đám, tất cả đều là Hà Thành huyện ma bài bạc. Những người này thua tiền, đều có thể thua bán nhi bán nữ. Hiện tại làm cho bọn họ tới nha môn cáo một cáo là có thể lấy tiền. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý. Bọn họ vốn là một chút đều không để bụng chính mình gả đi ra ngoài nữ nhi hoặc là song nhi. Có chút đã từng đi vay tiền bị oanh ra tới, thậm chí còn ghi hận chính mình nữ nhi. Đại nhân, ta đã hợp với mấy ngày không ăn cơm, cũng không có tiền chi tiêu. Ta kia nữ nhi thế nhưng không cho ta tiền. Đại nhân, ngươi phải cho ta làm chủ a. Đại nhân, ta kia con rể rất là có tiền, thế nhưng không được nữ nhi cho ta. Đại nhân, ngươi cũng muốn cho ta làm chủ a. Hà phụ cũng kêu lên. Đại nhân, ta đứa con này xuất giá lúc sau, liền mặc kệ ta. Đại nhân a, ta hảo thảm a. Chu Mậu Hòa mặt đều đen. Các ngươi đừng vội càn quấy. Những người này, rõ ràng chính là tới nháo sự. Trên đời này, nào có cùng xuất giá nữ đòi tiền sống qua. Này tuyệt đối là Tưởng Trấn vì thoát tội tìm tới. Chu Mậu Hòa có chút tức muốn hộc máu. Lúc này, Tưởng Bình còn mang theo Hà Tây thôn người tới. Bọn họ tới người quá nhiều, đều đem những cái đó xem náo nhiệt người cấp đẩy ra. Kỳ thật có chút xem náo nhiệt người là không vui rời đi, nhưng không chịu nổi Hà Tây thôn người bên trong. lăn lộn Tiêu Cục Kim Trấn Tiêu Sư. Những người này muốn đem những cái đó bá tánh đẩy ra. Kia thật sự lại đơn giản bất quá. Đại nhân, chúng ta là tới cấp Tưởng Trấn làm chứng. Tưởng Trấn nhưng không có phạm. Phạm cái kia bất hiếu tội a, Tưởng Bình nói. Nói chuyện thời điểm, hơi có chút chột dạ. Bất quá, hắn chột dạ thực mau liền biến mất. Tuy nói Tưởng Trấn lúc trước làm được thoáng có chút qua. Nhưng thật muốn lại nói tiếp. Tưởng Trấn làm có thể so Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường hai người làm khá hơn nhiều. Này hai người, kia mới là bất hiếu. Đem Tưởng lão đầu Tưởng lão thái tiền đều áp bức hết không nói. Còn không chịu làm việc. Chính là muốn cho hai cái lão nhân cho bọn hắn làm việc nhà nông. Thỉnh đại nhân nắm rõ. Hà Tây thôn những người khác cũng quỳ xuống. Tưởng Trấn nếu là đối Tưởng ra người không thuận theo không buông tha. Bọn họ không thấy được sẽ đến làm chứng. Nhưng trên thực tế, Tưởng Trấn cũng không có đối Tưởng ra người làm cái gì. Phía trước Tưởng ra người muốn bán đi Tưởng tiểu muội. Hắn còn tiêu tiền đem Tưởng tiểu muội ra mua. Dưỡng ở trong nhà, nghe nói qua chút thời gian, Tưởng tiểu muội liền phải thành thân. Tưởng Trấn còn sẽ cho của hồi môn. So sánh với dưới, nhưng thật ra bọn họ đối Tưởng ra người. Kỳ thật cũng không tốt. Này Tưởng ra người liền chính mình nhi tử huynh đệ đều phải cáo. Này, về sau không chừng sẽ đối bọn họ thế nào đâu. Trong lúc nhất thời, huyện nha cửa lại là quỳ một mảnh. Có tới cáo trạng, cũng có tới làm chứng. Cãi cọ ồn ào cái gì đều có. Cách chương.